Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1492, chương 41, Địa Ngục bắt đầu. Chương 3, tỉnh Gunma, Senko Cao Trung sân bóng chày lên. Tuyển thủ thưa thớt phân tán ở trên sân bóng. Từng người làm luyện tập Senko Cao Trung thiết bị vẫn là rất đầy đủ hết. Sân bóng cũng rất lớn, các tuyển thủ phân tán ra đến một chút đều không chen chúc, hoàn toàn có thể các làm các luyện tập, chỉ là chẳng biết vì sao. Cái này đội bóng tinh thần nhưng cũng không làm sao cao, các tuyển thủ từng cái cúi đầu. Cũng không biết đến tột cùng đang suy nghĩ gì. Lúc huấn luyện phờ phạc, xuất hiện sai lầm càng là chuyện thường như cơm bữa khu nghỉ ngơi bên trong. Một cái thân cao 1m6, thể trọng ít nhất 110kg đầu chọc tên béo miệng khô lưỡi khô cho các tuyển thủ bố trí các loại nhiệm vụ, vành mắt hắn đều là đen, xem ra có chút hư. Chỉ chốc lát sau, một người tuổi còn trẻ bóng người chạy tới. Huấn luyện viên, chúng ta cũng nên chuẩn bị một chút, ngày mai sẽ phải đi tới Kanto đại hội hội trường, không nghĩ tới một nhánh như vậy tinh thần diện mạo đội bóng, dĩ nhiên cũng là Kanto đại hội dự thi giáo một trong. Nếu như là ở một tuần trước, Kanto đại hội phân tổ vẫn không có công bố thời điểm, tên đầu chọc này mập huấn luyện viên tinh thần trạng thái cùng dưới tay hắn bang này đệ tử tinh thần trạng thái vậy tuyệt đối không phải trước mắt cái này hùng dạng. Vào lúc ấy bọn họ hăng hái làm là thứ nhất thứ đánh vào Kanto đại hội đội bóng, bọn họ nhưng là biệt dùng sức, nên vì đội bóng sáng tạo một cái tân lịch sử, đánh vào Kanto đại hội bọn họ kỳ thực cũng đã sáng tạo lịch sử. Như vậy đội bóng lẽ ra khi thế là phi thường đáng sợ, bởi vì bọn họ sẽ không có quá to lớn gánh nặng, mỗi tiến lên trước một bước đều là đội bóng sáng tạo tân lịch sử. Dưới tình huống này, bọn họ tự nhiên có thể quần áo nhẹ ra trận, hoàn mỹ thể hiện ra thực lực của chính mình. Hơn nữa lúc trước tỉnh Gunma giải thi đấu lên, biểu hiện của bọn họ cũng là phi thường mạnh mẽ, một đường quá quan trảm tướng, trở thành tỉnh Gunma Á quân cuối cùng. Tuy rằng bại bởi Hakuryu Cao Trung, nhưng này cũng là tuy bại còn vinh. Hakuryu Cao Trung hiện tại không riêng là ở tỉnh Gunma nổi danh, ở toàn quốc cũng là mấy đến đội mạnh bại bởi như vậy một nhánh đội bóng. Bọn họ cũng không có cái gì tốt nói, tất cả xem ra đều phi thường hoàn mỹ. Bọn họ thậm chí sướng nghĩ tới đánh vào Kanto đại hội bát cường, tứ cường đó là phong quang đến mức nào. Cho tới nhiều hơn nữa, bọn họ cũng là có tự mình biết mình, chưa từng có hy vọng xa vời qua có một ít đội bóng cùng thực lực của bọn họ hoàn toàn liền không ở một đẳng cấp, đụng tới là chắc chắn phải chết. Điểm này trong lòng bọn họ vẫn là rất rõ ràng. Lại như trước cùng Hakuryu Cao Trung đá thi đấu, trận đấu kia Hakuryu Cao Trung rõ ràng hạ thủ lưu tình, bọn họ hay là không muốn ở trận chung kết bên trong quá đáng bại lộ thực lực của chính mình cho hắn. Khu vực cạnh tranh đối thủ có thể coi là như vậy, bọn họ vẫn như cũ bị đánh cái xấu. Hay ở bề ngoài xem cái này điểm không phải khó coi như vậy, nhưng kỳ thực thi đấu trong quá trình, bọn họ căn bản cũng không có bao nhiêu sức lực chống đỡ lại, thậm chí có thể nói là bị đối thủ đùa bỡn trong lòng bàn tay. Nếu như không phải Hakuryu Cao Trung hạ thủ lưu tình, điểm số tuyệt đối sẽ không dừng lại với 6 điểm trận đấu kia. Để Senko Cao Trung hết thảy tuyển thủ rõ ràng ý thức được một cái hiện thực, đụng tới toàn quốc đỉnh cấp hào cường, bọn họ căn bản là không phải đối thủ. Ở tình huống như vậy, bọn họ tham gia Kanto đại hội muốn lấy được tốt thứ tự, then chốt liền muốn xem rút thăm ở khóa này Kanto đại hội bên trong. Rút thăm là phi thường khó, nơi này một bên chỉ toàn quốc hàng đầu hào môn thì có đầy đủ 6 cái Tây Tokyo đến rồi 3 cái Kanagawa bên trong 1 cái, bọn họ tỉnh Gunma 1 cái, còn có tỉnh Shizuoka cũng có 1 cái. Nhiều như vậy hào môn tụ tập cùng nhau chia làm 8 tổ chém giết như Senko Cao Trung như vậy, vòng thứ nhất gặp phải toàn quốc đỉnh cấp hào môn xác suất vẫn còn rất cao, bọn họ chỉ có thể chờ mong cái kia hai cái phân tổ thực sự không được, cũng chia một cái tương đối kém hào môn như vậy, bọn họ mới có thể triển hiện thực lực của chính mình. Chờ đến hai cái hào môn lẫn nhau so đấu sau khi, nói không chắc bọn họ còn có thể kiếm một cái sẵn có tiện nghi người luôn yêu thích đem sự tình hướng về phương diện tốt, muốn Senko Cao Trung huấn luyện viên cùng tuyển thủ liền đang không ngừng thôi miên chính mình, thôi miên chính mình. Có thể có một cái tốt phân tổ cùng kết quả cuối cùng, chính bọn hắn thật tin nói không chắc phân tổ sau khi chính là hào môn trong lúc đó lẫn nhau chém giết. Cuối cùng để bọn họ ngồi thu ngư ông thủ lợi, càng nghĩ càng hưng phấn. Càng nghĩ càng đẹp, Senko Cao Trung suýt chút nữa liền muốn cử hành tiệc khánh công sẽ vừa lúc đó. Phảng phất sấm sét giữa trời quang như thế, phân tổ hạ xuống nhìn thấy chính mình phân tổ đối thủ thời điểm, Senko Cao Trung hết thảy tuyển thủ từng cái co quắp ngồi ở đất, chính là hy vọng càng lớn, thất vọng càng lớn. Nhìn thấy trước mắt phân tổ, bọn họ thậm chí cho rằng trong này nhất định có người phá rối, nếu là không có người phá rối, tại sao bọn họ vòng thứ nhất liền đụng tới Seido A? Cứ việc khóa này Kanto đại hội tham gia toàn quốc đỉnh cấp hào môn không phải số ít, có thể dù cho là ở những này toàn quốc đỉnh cấp hào môn bên trong, Seido Cao Trung CLB bóng chày địa vị cũng là tương đương đặc thù, vậy cũng là hoàn toàn xứng đáng toàn quốc số 1. Liên tục xưng bá toàn quốc, bảo vệ vương miện quán quân, cùng như vậy đội bóng đá thi đấu, Senko Cao Trung căn bản liền không thấy mình thắng lợi hy vọng. Lần trước cái kia lời thề son sắt muốn đem Seido Cao Trung tiêu diệt rễ cỏ đội bóng, hiện tại mộ phần cũng đã dài ra thảo, chẳng lẽ lập tức liền muốn đến phiên bọn họ sao? Cúi đầu ủ rũ, nếu như hữu dụng ta hiện tại là có thể bồi các ngươi khóc đến hừng đông. Đầu chọc mập huấn luyện viên tên là Odea, đây là một cái đại danh đỉnh đỉnh tên, không riêng ở đảo quốc thanh danh hiển hách, thế giới trong phạm vi đều có nhất định sức ảnh hưởng. Đương nhiên cái này Odea cùng vẽ manga cái kia Odea không phải một người hai người liền tám gậy che đánh không được thân thích đều xả không lên. Senko Cao Trung chính là ở dưới sự hướng dẫn của hắn mới có thể một đường quá quan trảm tướng, trở thành tỉnh Gunma Á quân. Bây giờ nhìn thấy các tuyển thủ cúi đầu ủ rũ, căn bản liền cơ bản nhất đấu trí đều đánh mất, hắn không nhịn được trách cứ, hy vọng càng lớn, thất vọng càng lớn. Ta biết các ngươi hiện tại cảm thụ, nhưng là hiện tại các ngươi đại biểu chính là Senko Cao Trung, lẽ nào muốn ở cửa nhà mất mặt xấu hổ à? Phá trống còn cần búa tạ, nhìn thấy các đệ tử như vậy phờ phạc, Odea gian đều cho là mình nhất định phải chọn dùng một ít thủ đoạn, đối thủ là toàn quốc bá chủ, này không là phi thường được không? Người khác muốn cùng toàn quốc đệ giao thủ một cái còn không có cơ hội đây. Trước các người thắng bại tâm quá mạnh mẽ, ở tỉnh Gunma thắng mấy cuộc tranh tài liền nhẹ nhàng cho rằng hết thảy thi đấu đều phải lấy xuống, kỳ thực hoàn toàn không có cần thiết như vậy. Chỉ cần có thể thể hiện ra thực lực của chính mình, ta liền nhận cho các ngươi là tốt nhất tuyển thủ. Đánh một cái tát, sau đó lại cho một viên ngọt táo, Odea ngự ra tay đoạn cũng khá, chỉ là hắn làm sao cũng không có cách nào thay đổi một sự thật, vậy thì là Kanto đại hội. Bọn họ Senko Cao Trung vòng thứ nhất liền nghênh đón địa ngục cấp bắt đầu, đừng nói bọn họ không thể chiến thắng Seido Cao Trung, coi như là bọn họ chiến thắng Seido Cao Trung thì thế nào? Liền coi như bọn họ may mắn chiến thắng, nghĩ đến bọn họ đội bóng cũng đã đèn cạn dầu, chỉ có thể trở thành là trên tấm thớt thịt, chờ mặc người sâu xé hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.